Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 62, món quà Giáng sinh. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Uyên trả lời một lần đánh nát Hoàng Bản Vũ từ trước đến nay một ít nhận thức. Nhưng nghĩ tới trong trường học còn có một trình độ càng quái dị Cố Tịch. Hắn bỗng nhiên lại có chút thích hoài. Đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ trường học chúng ta nhân tài đông đúc chứ sao? Trên thực tế không có Hoàng Bản Vũ loại này chuyên nghiệp lỗ tai. Là tuyệt đối thưởng thức không ra Lâm Uyên kỹ xảo có nhiều thành thục. Trong lớp các bạn học chỉ có thể có ra một cái đại không kém kém kết luận chính là Lâm Uyên đàn đàn dương cầm rất lợi hại. Bất quá từ Lâm Uyên tú một cái khúc sau đó, Hoàng Bản Vũ không có nói nữa. Ta là không phải nhằm vào ai. Ta là nói các vị đang ngồi ở đây như thế nào như thế nào. Loại này phạm vi lớn lại không khác biệt đả kích lời nói. Sau đó piano bên trên, Hoàng Bản Vũ lên tiếng có ví dụ đi tiền tố. Ngoại trừ Lâm Uyên đồng học, cái này kiến thức điểm các ngươi đều phải ký xuống. Ngoại trừ Lâm Uyên đồng học, ta tin tưởng những người khác sẽ không biết nơi này tại sao phải làm như thế. Ngoại trừ Lâm Uyên đồng học, bài hát này mọi người giờ học sau cũng phải chuyên cần luyện tập. Nhất là cuối cùng một tiết bộ phận. Ngoại trừ Lâm Uyên đồng học, ngược lại một tiết piano đi xuống. Ngoại trừ Lâm Uyên đồng học, 6 cái tự gần như thành Hoàng Bản Vũ thường nói. Đại khái ở Hoàng Bản Vũ trong lòng là hy vọng. Lâm Uyên tốt nhất giống như Cố Tịch, cũng đừng đi lên piano rồi. Hắn nguyện ý cho điểm số, mà Lâm Uyên bình tĩnh này sân trường sinh hoạt cũng sẽ không bởi vì hắn ở piano bên trên tú một cái tay thì có thay đổi. Nói cứng có thay đổi gì lời nói đại khái chính là hắn ở trong lớp còn có người đi đường duyên. Cũng vậy, thân thể kém, tính cách được, dáng dấp đẹp trai, học tập khắc khổ, đàn đàn dương cầm còn lợi hại hơn. Ưu tú như vậy lại tính cách tốt đồng học rất khó có người ghét. Thực ra, Lâm Uyên vừa mới chuyển đến soạn nhạc hệ thời điểm. Trong lớp đồng học một lần cho là Lâm Uyên rất cao lạnh. Nhưng mọi người sau khi tiếp xúc, lại cũng không có người cảm thấy Lâm Uyên lạnh lẽo cô quạnh rồi. Lời nói thiếu cùng lạnh lẽo cô quạnh là hai khái niệm. Nam sinh này chỉ là không yêu nói chuyện mà thôi. Sau đó thời gian, Lâm Uyên trước sau như một không yêu nói chuyện, cũng trước sau như một nghiêm túc học tập. Hắn bài chuyên ngành thành tích đã hoàn toàn đi theo độ tiến triển. Không hề bị năm thứ hai đại học đột nhiên đổi ngành ảnh hưởng. Mà ở dạng này ngày yên tĩnh chung, 3 tháng bất chi bất giác lại tới. Ở nơi này chợt ấm áp còn hàn thời điểm. Tam Nguyệt Thiên tức như cũ lạnh để cho người ta không nghĩ tùy tiện ra chăn. Lúc này 5 vị biến mất dần. Kỳ mới nhất Võng Vương phát hành vẫn lượng tiêu thụ hỉ nhân. Giống vậy ở 3 tháng nhất hào phát hành. Còn có đăng báo với thú vị trong tạp chí. Còn có sở cuồng tân tác. Đoàn Thiên cố sự món quà Giáng sinh. Lâm Uyên ở ngày này còn nhận được Ngân Lam thư khố miễn phí gửi tới mấy bộ dạng khan. Định nghĩa dạng khan là tác phẩm phát biểu sau. Báo chí ban biên tập hướng miễn phí cung cấp khan có nên tác phẩm báo chí. Mà cung cấp dạng khan là báo chí xã đối ứng tận nghĩa vụ. Bắt được thú độc dạng khan. Lâm Uyên thấy món quà Giáng sinh bị đặt ở tạp chí mặt bìa dễ thấy nhất tuyên truyền vị trí. Sở cuồng tân tác, 4 chữ lớn, thoáng cái đập vào mi mắt. Điều này đại biểu các biên tập đối câu chuyện này coi trọng. Bất quá, sở cuồng tân tác, tuyên truyền hiệu quả thực ra cũng không lớn. Bởi vì thích mua thú độc tạp chí người sử dụng. Với thích thanh xuân ảo tưởng tiểu thuyết một nhóm kia độc giả. Trọng điệp cũng không lợi hại. Sở cuồng dù sao cũng là lấy thanh xuân ảo tưởng tiểu thuyết thành danh. Nếu như đối thanh xuân ảo tưởng loại tiểu thuyết không ưa lời nói. Thú độc một ít người mua thậm chí cũng không biết sở cuồng là ai. Bất quá thấy mặt bìa tuyên truyền rất nhiều người cũng sẽ đối cái này mặt bìa tuyên truyền cố sự sinh ra mong đợi là được. Hàn Tể Mỹ là bộ lạc văn học vận doanh quan, cũng chính là bộ lạc văn học bản khối người phụ trách. Nàng tương lai mục tiêu cùng công việc nhiệm vụ là đem bộ lạc văn học bản khối chế tạo thành một cái để cho người sử dụng sinh ra thói quen mảnh vụn. Hóa đọc hưu nhàn căn cứ, làm một yêu quý đọc nữ nhân. Nàng rất thích chính mình công việc này. Hơn nữa có mỗi tháng đặt một ít tạp chí thói quen. Tần Châu bán chạy tạp chí đều rất ưu chất. Phía trên luôn là đăng báo đến rất nhiều ưu tú đoàn thiên tiểu thuyết. Đảo không phải nói Hàn Tể Mỹ không thích trường thiên cố sự. Chỉ là đối với nàng loại công việc này bận rộn nghề nữ tính mà nói. Trường thiên đọc cần thời gian thật rất xa xỉ. Đoàn thiên tiểu thuyết bởi vì số trang hơi ngắn duyên cớ. Cho nên cũng sẽ không trễ nải quá nhiều thời gian. Hôm nay là đầu tháng 3. Đủ loại sách vở bên trên tân thời gian. Cho nên quang tháng này tạp chí Hàn Tể Mỹ liền mua ước chừng 6 bản. Nhưng đầu tiên nhìn hấp dẫn đến nàng chú ý nhưng là kỳ mới nhất bán chạy tạp chí Thú Độc. Là không phải nàng có nhiều thích Thú Độc, mà là bởi vì này quyển tạp chí mặt bìa lại đang tuyên truyền Sở Cuồng tân tác. Phải biết tháng trước Sở Cuồng vẫn còn ở bộ lạc văn học viết thiên phản hưởng khá vô cùng đoàn thiên tiểu thuyết đây. Cái kia kêu, nhân tạo mỹ nhân, cố sự. Ý tưởng thật phi thường khéo léo. Là một phần hiếm có giai tác. Hàn Tể Mỹ vốn đang chờ mong Sở Cuồng có thể ở bộ lạc văn học bản khối viết nữa một ít tân đoàn thiên tiểu thuyết. Không nghĩ tới bây giờ Sở Cuồng đã hoàn toàn rời đi trận địa. Chạy đến, Thú Độc liên tái rồi. Nhìn một chút ngươi lần này viết cái gì. Mặc dù nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Sở Cuồng không có tiếp tục lựa chọn bộ lạc làm phát hành sân thượng. Nhưng Hàn Tể Mỹ còn là rất hiếu kỳ Sở Cuồng lần này tân tác viết cái gì. Trực tiếp bay qua trước mấy cái đoàn thiên. Hàn Tể Mỹ xem trước món quà Giáng sinh. Rất nhiều người khả năng không hiểu. Món quà Giáng sinh là ý gì? Còn tưởng rằng cố sự nhân vật chính sẽ để cho mạch kỳ đâu rồi. Nhưng Hàn Tể Mỹ là một đọc lượng rất cao độc giả. Lại biết cố sự nhân vật chính hơn phân nửa không gọi Mạch Kỳ. Cái này cùng Ngụy Châu lễ Giáng sinh truyền thuyết có liên quan. Tần Châu cũng có lễ Giáng sinh. Nhưng lễ Giáng sinh ở Tần Châu cũng là không phải một cái chủ lưu ngày lễ. Thậm chí không có kỳ nghỉ. Tần Châu nhân đối cái ngày lễ này càng nhiều chỉ là đồ cái vui a, Ngụy Châu bên kia bất đồng. Bọn họ từng có lễ Giáng sinh thói quen, lại không ít người thờ phượng cơ đốc. Truyền thuyết ở Chúa Giê-xu lúc sinh ra đời hầu, có ba vị có trí khôn người tài đưa tới lễ vật. Từ nay thì có lễ Giáng sinh hỗ tặng lễ vật tập tục. Đây cũng là tựa đề từ đâu tới. Lúc này Hàn Tể Mỹ bắt đầu đọc, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh rồi. A phu nhân chỉ có 3 khối bát mao tiền đến cho lão công mua một món lễ vật. Rõ ràng nàng nhịn ăn nhịn xài mấy tháng. Có thể toàn đứng lên cũng toàn. Có thể kết quả chỉ có một điểm này. Lại kêu A phu nhân. Sở Cuồng nổi tiếng cũng quá lười nhiều chút. Hàn Tể Mỹ tại nội tâm nhổ nước bọt. Bất quá lại hiểu cố sự thủ đoạn biểu đạt. Đây là một cái sinh hoạt quẫn bách nữ nhân. Nàng chính từng lần một kiểm điểm trên tay vì số không nhiều tiền lẻ. Phiền não Vu Minh Thiên Thánh đản trích nội dung chính cho trượng phu đưa lễ vật gì. Cố sự bối cảnh hàn ở rất nhiều năm trước. Khi đó tiền giá trị còn rất cao. Nhưng hiển nhiên 3 khối bát mao tiền phải không nhiều. Nàng đột nhiên từ cửa sổ xoay người. Đứng ở vách tường mặt kiếng nhìn đàng trước đến bên trong chính mình. Lúc này nàng con mắt trong suốt sáng ngời. Nhưng là mặt nàng ở 20 giây đồng hồ bên trong lại thất sắc. Nàng nhanh chóng lấy mái tóc cởi ra. Khiến nó khoác rơi xuống. Nàng phải làm gì? Hàn Tể Mỹ suy đoán A phu nhân ý đồ. Đọc kinh nghiệm phong phú nàng thậm chí triển khai nhất định khoa trương liên tưởng. Tỷ như A phu nhân bán đứng thân thể của mình để đổi tiền. Kết quả gặp phải người khách quen đầu tiên là lão công. Là không phải Hàn Tể Mỹ tư tưởng không khỏe mạnh. Ở một ít đặc thù trong niên đại, Có bởi vì sinh hoạt mà ra bán mình thể sự tình cũng không hiếm thấy. Sở cuồng có lẽ là muốn trả lại như cũ thời đại kia tàn khốc một mặt. Chẳng qua nếu như chỉ là vì quà Giáng sinh lời nói. Lý do có phải hay không là quá dắt mạnh hơn một chút. Cách chương.